Đế Tôn, chương 1746, mặc dù chết cũng không tiếc một, góc truyện audio.com, bên trong tinh quang tám vị lão giả tóc trắng đầu bạc vai dơ lên một đế quan kim chói từ trên trời giáng xuống, tiến vào minh thổ 18 tầng, thẳng đến đế cung. Lại có một thiếu nữ dung nhan động lòng người, nương theo quan tài mà đi. Bất quá bao lâu tám vị lão giả liền mang quan tài bằng vàng đi vào đế cung, nhẹ nhàng đem quan tài đặt ở trên bồ đoàn cuối cùng kia. Cô gái kia đúng là Liên Nguyệt Thánh Nữ, hướng quan tài khom người nói. Lão Tổ Tông, đã đến. Xoẹt xoẹt tương đương, quan tài mở ra, nội hàm tinh hà sáng chói, một hoạt tử nhân từ trong quan ngồi dậy, hướng mọi người tại đây chào nói. Chư vị đạo hữu đừng trách tinh quang chỉ có thể ở trong quan tài này, không cách nào ra quan tài chào hỏi. Giang Nam chứng kiến quan tài bằng vàng này, liền biết là tinh quang thần đế đã đến, hắn đã từng cùng Liên Nguyệt Thánh Nữ chung một chỗ tự mình đem quan tài bằng vàng này từ trong tinh quang đế lăng móc ra tự nhiên sẽ không kinh ngạc, bất quá thần đế ma đế khác trong điện vẫn không khỏi động dung. Tinh quang thế gia cường giả dơ lên quan tài mà đến, trong quan tài tinh quang thần đế ngồi dậy, vị thần đế này không chỉ còn sống, còn tu luyện tới hoàn cảnh thâm bất khả trắc. Rất nhiều người đều nghe nói qua truyền thuyết về tinh quang thần đế, hắn cùng với thiên ý lão tổ bên trong bổ thiên thần nhân chống lại từng tràng chiến đấu thành tựu hắn bất thế uy danh. Thậm chí đến lúc hậu kỳ tinh quang thần đế tại vị uy nghiêm của hắn bao phủ chư thiên vạn giới, tinh quang từ từ tiêu thiên chiếu dọi xuống, trải rộng chư thiên, hóa thành vô số ngôi sao dị thường sáng ngời. Mà ở bên trong thần đình của hắn, trụ quang lưu chuyển, thời gian trôi qua tốc độ cũng trở nên dị thường quỷ dị, không giống với ngoại giới. Bất quá hắn về già không biết tung tích nhưng mà hiện tại tinh quang thần đế xuất hiện lần nữa, lại mang cho người rung động không gì so sánh nổi, hắn rõ ràng đã đạt tới cảnh giới thâm bất khả trắc bên trong hoàng đạo cực cảnh, mờ mờ ảo ảo cùng minh thổ thần đế sánh vai. Có thể nói, nếu như không phải chư thiên vạn giới thiên đạo không được đầy đủ, bọn hắn chỉ sợ sớm đã có thể ở sinh thời phi tiên mà đi. Chỉ tiếc thiên đạo không được đầy đủ, lại cầm giữ ở trong tay bổ thiên thần nhân, đã hạn chế tinh quang cùng minh thổ thành tựu. Hậu thổ phảng đột nhiên nói khẽ, cùng tất biến, biến tất thông, thần đế chư thiên vạn giới, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Trước có minh thổ, sau có tinh quang, hôm nay lại có đông cực làm cho người ta kinh sợ. Chư thiên vạn giới, 11 thần đế mạnh nhất giờ phút này tề tụ ở trong nội cung minh thổ. Minh thổ tinh quang, quang vũ, cửu tiêu thông u, địa hoàng, tôn viêm, thần vũ, ngọc chân, cảnh thiên 10 thần đế này, cộng thêm đông cực bọn họ là thành tựu cao nhất sau khi thiên đạo của chư thiên vạn giới nghiền nát. Bọn hắn đại biểu cho vô số thế hệ tài trí thông thiên trong 5.400 vạn năm qua, muốn đột phá thiên đạo phong tỏa truy cầu thiên đạo. 11 người bọn hắn, đại biểu cho tuế nguyệt 5.400 vạn năm qua dài dằng dặc. Bất quá quang vũ thần đế hiển nhiên có cách nghĩ khác tự thành một phe phái, mà đông cực đại đế cố thủ La Thiên cũng cùng bọn người minh thổ không ở phía trên một đầu chiến tuyến. Chỉ có minh thổ tinh quang 9 thần đế, đến nay chưa từng đứng ở bên trong phe phái nào. Vô luận là đạo vương phe phái hay là lan lăng, góc truyện audio.com, thần hoàng phe phái, đều không biết cách nghĩ chân thật của bọn hắn. Khả kính a hát, lan lăng thần hoàng đột nhiên mở miệng cười nói. Chư vị đạo hữu đều đạt tới thành tựu cực cao, nhưng tiếp thiên đạo của chư thiên vạn giới, đã bị người cầm giữ cho các ngươi không cách nào tái tiến một bước. Thần nhân cầm giữ thiên đạo đã mục nát thiên đạo không được đầy đủ, chư vị đạo hữu đều là hiểu rõ chi nhân, làm gì cố thủ chư thiên vạn giới. Hắn mỉm cười nói, cũng may, hôm nay chư thiên cùng địa ngục sắp quy về nhất thể thiên đạo bổ toàn bộ trở ngại duy nhất thực sự không phải là ta và ngươi, mà là bổ thiên thần nhân. Chỉ cần diệt trừ bổ thiên thần nhân, ta và ngươi đều có cơ hội phi tiên. Chư vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Hắn ném ra ngoài cành ô liu, hiển nhiên là muốn kéo bọn người minh thổ tinh quang đến trận doanh địa ngục, bất quá hắn nói những câu này, rất dễ dàng đả động người. Thần quang lắc lư, đạo vương lạnh nhạt nói. Chư thiên vạn giới thần đế, há có thể cùng địa ngục làm bạn. Các vị đạo hữu chứng nhận chính là chư thiên thiên đạo ta chư thiên sinh dưỡng, đầu nhập vào địa ngục thẹn trong lòng hay không? Huống chi chiếm đoạt địa ngục thiên đạo bổ toàn bộ tự nhiên có thể phi tiên, làm gì vi phạm bản tâm, lưng đeo bêu danh. Hai vị tồn tại cổ xưa đối chọi gay gắt quang vũ thần đế ánh mắt chớp động cười nói. Hai vị thần nhân nói đều thập phần có lý, nhưng điều này cũng không phải là lẽ phải. Bổ thiên thần nhân đã mục nát hai đại vũ trụ thiên đạo tương dung, sắp viên mãn, thần nhân cầm giữ bổ thiên thần khí đã không nên tồn tại ở thế, bổ thiên thần nhân đại biểu không được chư thiên. Chính thức có thể đại biểu chư thiên, là chúng ta những thần đế này, bọn người minh thổ đạo huynh tự nhiên là phải gia nhập chúng ta chiếm đoạt địa ngục đoạt được chính thống vũ trụ mới. Lan lăng thần hoàng cùng đạo vương hướng hắn xem ra quang vũ không sợ chút nào, cười nói. Hơn nữa, ở bên trong Vọng Tiên Đài, chúng ta có chỗ hiệp nghị, mấy vị đạo huynh hẳn là chưa quên. Đạo Vương cùng Lan Lăng Thần Hoàng mấy người trong lòng nghiêm nghị, bọn người Thông U, Minh Thổ đem một đám thần tính bản thân ký thác vào bên trong Vọng Tiên Đài, mượn nhờ uy năng Tiên Đài bảo toàn thần tính, mưu đồ đời sau lặp lại. Quang Vũ ở trong Vọng Tiên Đài ngây người 1000 năm, 9 người bọn hắn tầm đó tất nhiên có chỗ trao đổi. Nếu bọn họ những thần đế này cùng Quang Vũ liên thủ, chỉ sợ có thể hình thành một lực lượng cực kỳ khổng lồ, có thể thay đổi chiến cuộc. Thiếu Hư đột nhiên cười nói, chư vị đạo hữu muốn xu lợi tránh hại, chứng kiến chiều hướng phát triển. Hắn thân hình chấn động, từng đạo hoàng đạo phóng lên trời, rõ ràng là 99 hoàng đạo, đại diễn hoàng đạo bao quát 2 đại vũ trụ, rung động nhân tâm, mở miệng nói. 2 đại vũ trụ dung hợp thế tất phải làm, không thể sửa đổi, bất quá ai chiếm cứ đại thế, ai là chiều hướng phát triển, liếc mắt liền rõ ràng. Mọi người nhao nhao nhìn lại, trong lòng chấn động, tiên thể đem 2 đại vũ trụ tất cả hoàng đạo đều luyện thành, thể hiện ra cảnh tượng đồ sộ sau khi 2 đại vũ trụ dung hợp. Thiếu Hư tuân theo số mệnh địa ngục lại được đến chư thiên vạn giới hoàng đạo, có thể nghĩ, hắn sau này sẽ đạt tới thành tựu to lớn hạng gì. Hắn nói mình là chiều hướng phát triển, hoàn toàn chính. gocchuyenaudio.com, xác nói không uổng, bập bẹ học bước bắt trước bừa, Giang Nam đột nhiên khẽ cười một tiếng, thân hình chấn động, cũng có đạo đạo hoàng đạo phóng lên trời, mênh mông đồ sộ nói. Có ta Châu Ngọc phía trước, Thiếu Hư đạo hữu làm gì bêu xấu. Cách chương.